Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 41. Tả tướng có muốn ta quỳ lại ngươi một cái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc phụ đại nhân, sao người lại đến đây? Nếu có việc gì cứ sai người báo một tiếng, còn đến phủ là được rồi. Ninh Tự Minh khom lưng cúi đầu, vẻ mặt nịnh nọt. Tả tướng xua tay, hoàng thượng triệu ta vào cung bàn bạc một số việc, ta đã hỏi qua chuyện của Cam Nhi rồi, sau khi ra khỏi cung liền đến đây luôn. Tả tướng nói xong, nhìn về phía Ninh Cam, hắn thấy mặt Ninh Cam sưng vù, ánh mắt trở nên sắc bén. Cam Nhi, mặt của con bị làm sao vậy? Ninh Cam cúi đầu, không dám lên tiếng, thường như nguyệt như diễn viên nhập vai, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má, thêm mắm thêm muối kể lể sự tình một lượt. Tả tướng liếc nhìn Ninh Tự Minh, Ninh Tự Minh run lên, khom lưng, vẻ mặt sợ hãi. Ninh thần đâu? Tả tướng hỏi, hắn đã đến Ninh Phủ rất nhiều lần, cũng biết đến sự tồn tại của Ninh thần, chỉ là loại tiểu nhân vật này, hắn chưa bao giờ để tâm đến. Ninh Mậu chỉ về phía Ninh thần, ông ngoại, hắn chính là Ninh thần. Tả tướng chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ninh thần, lúc này mới phát hiện, cả sân đều quỳ rạp, chỉ có tên tiểu tử này là đứng thẳng lưng, không khỏi nhíu mày. Gặp bổn tướng mà dám không quỳ, người đâu, đánh hắn 30 trượng cho ta. Tả tướng không phải là kẻ ngu dốt, có thể ngồi lên được chức tả tướng thì cũng sắp thành tinh rồi. Đối phó với một con sâu nhỏ như Ninh thần, căn bản không cần dùng đến thủ đoạn trên quan trường để đối phó với kẻ thù chính trị. Đối với loại tiểu nhân vật này, đừng nói là đánh 30 trượng, cho dù là giết chết, cũng chẳng có ai dám truy cứu trách nhiệm của hắn. Ba anh em Ninh Cam, trên mặt đều lộ ra vẻ hả hê. Lúc này, cho dù là phụ thân của bọn họ cũng không dám nói đỡ cho Ninh thần. Trận đòn này, Ninh thần chắc chắn không trốn thoát được rồi. Hai hộ vệ sau lưng tả tướng lập tức bước ra khỏi hàng, đi về phía Ninh thần. Hai người này bước đi vững chãi, huyệt thái dương hơi phồng lên, vừa nhìn đã biết là cao thủ. Ánh mắt Ninh thần lạnh lẽo, thản nhiên hỏi, xin hỏi tả tướng, ta đã phạm tội gì? Ninh Mậu cười chế nhạo, tên ngu ngốc nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết luật pháp Đại Huyền quy định, gặp quan lớn mà không quỳ, sẽ bị đánh bằng trượng sao? Ninh thần mỉm cười, nói, xin tả tướng đợi ta một lát, ta có một món đồ rất quan trọng muốn dâng lên cho người. Tả tướng nheo mắt, thứ gì, xin tả tướng đợi một lát, ta đi lấy ngay đây. Ninh thần nói xong, xoay người đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Một lát sau, cửa mở, Ninh thần đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều biến sắc, vô cùng kinh ngạc. Ngay cả tả tướng, ánh mắt cũng hơi co lại, chỉ thấy Ninh thần mặc ngân lân chiến giáp, bên hông đeo trường đao. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, Ninh thần mặc ngân lân chiến giáp, thân hình vốn gầy yếu cũng trở nên oai phong lẫm liệt. Tay trái Ninh thần đặt lên chuôi đao, ngẩng đầu nhìn tả tướng, hỏi. Tả tướng đại nhân, hay là ta quỳ lại người một cái? Theo luật pháp Đại Huyền, giám sát ti trực thuộc hoàng đế quản lý. Ngoại trừ thành viên hoàng thất, gặp quan không cần phải quỳ. Sắc mặt tả tướng tái mét, tuy rằng hắn là tả tướng cao quý, nhưng cũng không dám để người của giám sát ti quỳ lại mình. Nếu Ninh thần quỳ lại hắn, chẳng phải là nói hắn ngang hàng với hoàng thất sao? Đây không chỉ là vượt quyền, mà còn là mưu phản. Tả tướng biết rất rõ điểm mấu chốt và điều tối kỵ của Huyền đế, có một số việc là tuyệt đối không thể chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả tướng vốn là người rất biết kiềm chế cảm xúc, bình thường hỉ nộ bất hình vô sắc. Nhưng lúc này sắc mặt lúc xanh lúc trắng, quả thật vô cùng đặc sắc. Vốn tưởng rằng muốn giết chết một con sâu nhỏ như Ninh thần dễ như bóp chết một con kiến. Không ngờ lại bị vả mặt một cách bất ngờ. Cái tát vô hình này của Ninh thần khiến mặt hắn nóng ran. Tả tướng nhìn Ninh Tự Minh với ánh mắt sắc bén. Ninh Tự Minh lại mang vẻ mặt ngơ ngác. Lão căn bản không biết Ninh thần đã vào giám sát ti. Ninh thần, ngươi... Ngươi vì sao lại mặc ngư lân phục của giám sát ti? Vẻ mặt Ninh Mậu đầy vẻ khó tin. Ninh thần cười như không cười nhìn hắn, nói, đừng lớn tiếng như vậy, bộ y phục này là ta trộm được, mặc uy phong 2 ngày, tuyệt đối đừng để cho người khác biết. Ninh Mậu trợn tròn mắt, Ninh Hưng nhảy dựng lên, chỉ vào Ninh thần, nói, ngươi thật to gan, dám trộm ngư lân phục của giám sát ti, ngươi chết chắc rồi. Ninh thần, người chết chắc rồi. Ninh Thần mím chặt khóe miệng, sợ mình bật cười. Hai tên ngu xuẩn này, hắn nguyện xưng hai người này là Ngọa Long Phượng Sổ của Ninh Phù. Ninh Tự Minh trao mày, hắn sao lại sinh ra hai đứa con trai ngu xuẩn như heo thế này? Ninh Thần dám nói, hai tên ngu xuẩn này cũng dám tin. Ninh Thần cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể mạo hiểm mất đầu đi trộm ngư lân phục của giám sát ti? Thần Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Thần thản nhiên nói, Hoàng thượng khâm điểm, ban thưởng ngân y, cho phép ta vào giám sát ti. Ninh Thượng Thư, xin về sau gọi ta là Ninh Ngân Y, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi một đứa con hoang, làm sao có thể gặp được bệ hạ? Ninh Mậu kêu la, căn bản không tin, câm miệng, Ninh Tự Minh quát khẽ. Chỉ có hắn biết, bệ hạ không chỉ quen biết Ninh Thần, mà còn rất ân sủng Ninh Thần. Ninh Thần đột nhiên nhìn về phía Ninh Cam, lạnh lùng nói. Lớn mật Ninh Cam, ngươi có biết tội không? Ninh Cam giật mình, ta tội gì? Ninh Thần cao giọng nói. Luật pháp đại huyền, kẻ tự tiện xông vào tư trạch, trộm cắp, phá hoại tài vật của người khác, phạt 50 trượng, giam giữ 1 năm. Tình tiết nghiêm trọng, đánh lên nô ấn, lưu đày 3.000 dặm. Ninh Cam, ngươi đập phá phòng của ta, hủy hoại tài vật của ta, những thứ này đều là ngươi vừa rồi chính miệng thừa nhận. Đi thôi, theo ta đến đại lao giám sát ti một chuyến. Ninh Cam sợ tới mức mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy. Xoẹt một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Ninh Thần gằn từng chữ, Ninh Cam, đi theo ta, kẻ nào chống cự, giám sát ti có quyền tiên trảm hậu tấu. Ninh Cam sợ tới mức suýt ngất đi, đại lao của giám sát ti, đó chính là Diêm La Điện. Người vào đó, thì không ai có thể sống mà đi ra. Ta không đi, ta không thể đi, mẫu thân cứu ta, phụ thân cứu ta không đi giám sát ti. Ninh Cam sợ hãi trốn ra sau lưng Thường Như Nguyệt, Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, xách đao, từng bước ép sát, uy hiếp 10 phần. Phụ thân cứu ta, mẫu thân cứu ta không muốn đi giám sát ti, ta không muốn chết. Ninh Thần lạnh lùng nói, ta xem ai dám cản, kẻ nào cản trở, đồng tội luận xử. Lúc này, tả tướng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ngân y nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt bản tướng ta oai phong. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói. Tả tướng đại nhân, ngài muốn cản trở giám sát ti ta phá án sao? Giám sát ti phá án, là do hoàng thượng cho phép, hoàng quyền đặc biệt cho phép. Tả tướng cản trở ta phá án là đạo lý gì? Tuy ta chỉ là một ngân y nho nhỏ, nhưng đại diện cho bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả tướng cản trở, chẳng lẽ là muốn đặt mình lên trên bệ hạ? Chuyện này nói nhỏ là coi thường hoàng quyền, mạo phạm thiên uy. Nói lớn, người đây chính là mưu phản, tội không thể tha, đáng tru di cửu tộc. Ninh Thần trực tiếp chụp một cái mũ thật to, mặt già của tả tướng tái mét, gân xanh trên trán giật giật. Cái mũ này mà chụp xuống, đừng nói hắn là tả tướng, coi như là voi cũng không gánh nổi. Cách chương.